thôn phệ hồn nguyên. Đợi khi nào hồn lực của ngươi tăng lên đến cấp độ mong muốn, chúng ta sẽ trở về. Diệp Phong nhìn khắp vùng đất mênh mông, không khỏi hỏi, đến lúc đó chúng ta làm sao để quay về? Tiểu Ngọc đứng bên cạnh liền cười hi hi, đại ca ca, huynh không cần lo lắng chuyện này đâu. Ở một vài nơi đặc biệt trong thế giới hồn thú có các trận pháp để dịch chuyển về thiên hồn điện, đến lúc đó sư tôn sẽ dẫn chúng ta về. Nghe vậy, Diệp Phong mới yên tâm gật đầu. Hắn nhìn ra thế giới hồn thú rộng lớn, cảm nhận luồng hồn lực tinh khiết đang chảy trong không khí, ánh mắt không giấu được vẻ mong chờ. Bạch Tố Tố suy nghĩ một lát, phân biệt phương hướng rồi nói, chúng ta đến thác hồn linh xem thử trước đã. Dứt lời, bà dẫn Diệp Phong và Tiểu Ngọc bay về phía đó. Chẳng mấy chốc, họ đã xuyên qua một dải núi rừng rộng lớn, tiến đến nơi sâu nhất của khu rừng. Tại đây, trên mặt đất hiện ra một hồ nước, cuối hồ nối liền với một vách núi. Thác nước khổng lồ từ trên vách núi cao ngất đổ xuống, đập vào mặt hồ, tạo ra những tiếng vang dữ dội. Gầm, ngay khi ba người Bạch Tố Tố vừa đến nơi, một tiếng gầm rú kinh người bỗng từ dưới mặt hồ vọng lên. Gần như ngay sau đó, một con hồn thú khổng lồ tựa giao long, toàn thân màu xanh sẫm, từ sâu dưới hồ nước hiện ra. Con giao long hồn thú này có một đôi mắt màu vàng sẫm, khi nó vừa nhìn về phía ba người, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn mình như muốn vỡ vụn. Hồn thú thật mạnh, cấp bậc hồn lực ít nhất cũng phải 800 cấp, lại có thể khiến ta lập tức có cảm giác linh hồn vỡ nát, cận kề cái chết. Diệp Phong kinh hãi thốt lên, Bạch Tố Tố lại có vẻ mặt bình thản, nói, một con hồn giao nhỏ nhoi cũng dám gầm rú với ta sao? Chán sống rồi, vừa dứt lời, trong tay bà ta tức thì xuất hiện một thanh hồn kiếm được ngưng tụ từ linh hồn. Lôi kiếm, chảm, Bạch Tố Tố quát lạnh một tiếng, thân ảnh thướt tha trong nháy mắt đã vọt lên không trung, thanh hồn kiếm trong tay bà bỗng tỏa ra vạn đạo lôi đình. Thứ lôi đình này không phải sấm sét hữu hình, mà là lôi đình vô hình thuộc cấp độ linh hồn, tương tự như sức mạnh lôi đình từ đại lôi đế ấn của Diệp Phong. Cùng lúc đó, con hồn giao dưới hồ cũng gầm lên, há to miệng, tức khắc một luồng sóng ánh sáng linh hồn màu xanh sẫm bộc phát, bắn thẳng về phía Bạch Tố Tố. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa không trung. Nhưng Bạch Tố Tố dù sao cũng là một cường giả hồn lực ngàn cấp, thanh hồn kiếm trong tay bà tỏa ra ánh sáng lôi đình, lập tức đánh tan luồng sóng ánh sáng màu xanh do con hồn giao phun ra. Phập, thanh hồn kiếm rực sáng vạn đạo lôi đình, chém lìa cái đầu khổng lồ của hồn giao. Con hồn giao rú lên một tiếng thảm thiết, thân thể to lớn đổ ầm xuống đất. Đúng lúc này, một vòng sáng màu xanh sẫm từ trong thân thể hồn giao bay ra. Bạch Tố Tố lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, bên trong hồn hoàn này chứa đựng toàn bộ bản nguyên hồn lực của con hồn giao đó, là sức mạnh hồn nguyên vô cùng tinh khiết. Người mau tới hấp thu ngay đi. Diệp Phong gật đầu, lập tức bay về phía vòng sáng màu xanh sẫm. Hắn vận chuyển linh hồn đại đế ấn, sau lưng liền xuất hiện một gã khổng lồ linh hồn hắc ám. Gã khổng lồ linh hồn hắc ám này chính là linh hồn hiển hóa khi Diệp Phong tu luyện linh hồn đại đế ấn, bây giờ hồn lực của Diệp Phong đã là 700 cấp. Nên gã khổng lồ linh hồn hắc ám cũng cao đến 700 mét, trông vô cùng hùng vĩ, tựa như một người khổng lồ hắc ám thời thái cổ, tỏa ra khí thế đáng sợ. Ngay khi gã khổng lồ linh hồn hắc ám sau lưng Diệp Phong xuất hiện, nó liền vươn đôi tay linh hồn màu đen ra, tóm lấy vòng hồn hoàn bay ra từ thân thể hồn giao, rồi há miệng nuốt chửng. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy hồn lực của mình tăng vọt một cách kinh người. 700 cấp, 701 cấp, 702 cấp, mãi cho đến khi tăng vọt lên 756 cấp, hồn lực của Diệp Phong mới ngừng lại. Lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn luyện hóa và hấp thu hồn hoàn của con hồn giao vừa bị tiêu diệt. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách nội tình thiên hồn điện lại cường đại đến vậy. Họ nắm giữ truyền tống trận đến một thế giới hồn thú thần kỳ như thế này, có cả một đại thế giới hồn thú để hấp thu hồn hoàn. Thảo nào ngay cả thông thiên thần triều ở linh giới đại địa cũng không dám tùy tiện chiêu chọc thế lực lớn này. Tiếp đó, trong suốt một tháng ròng, Bạch Tố Tố dẫn Diệp Phong và Tiểu Ngọc đi khắp nửa thế giới hồn thú, săn giết những hồn thú cường đại để Diệp Phong và Tiểu Ngọc hấp thu hồn hoàn. Tăng cường hồn lực, lần này, không chỉ Diệp Phong được tăng tiến vượt bậc mà Tiểu Ngọc cũng có bước tiến lớn. Thế nhưng, khi hồn lực của Tiểu Ngọc tăng lên đến 600 cấp, nàng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân như muốn vỡ vụn mỗi khi hấp thu hồn hoàn. Bạch Tố Tố lập tức ngăn Tiểu Ngọc lại. Ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, lực lượng linh hồn không thể tăng tiến vô hạn, bởi vì hồn lực càng mạnh thì càng cần một thân thể vững chắc để gánh chịu. Thân thể hiện tại của Tiểu Ngọc chỉ có thể chịu được hồn lực ở mức 600 cấp, nếu hấp thu thêm nữa, con bé chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, xem ra sau chuyến này về Thiên Hồn Điện. Ta phải đi tìm mua một ít thánh dược rèn thể, giúp Tiểu Ngọc luyện tập thân thể, để thân thể con bé cường tráng hơn mới có thể tiếp tục hấp thu hồn hoàn, nâng cao cấp bậc hồn lực. Cùng lúc này, trên một khoảng đất trống cách đó không xa, một cơn bão hồn lực cực kỳ mãnh liệt bùng phát từ trên người Diệp Phong. Hồn lực 1001 cấp, hắn vậy mà đã tăng vọt lên đến ngàn cấp hồn lực. Bạch Tố Tố nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chấn động. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Diệp Phong gần như hấp thu các loại hồn hoàn không hề tiết chế, mà thân thể lại không hề có vấn đề gì, thực sự quá điên cuồng. Bạch Tố Tố lúc này nhìn chằm chằm vào thân thể tỏa ra thần quang màu tím của Diệp Phong, không nhịn được thầm thì tuyệt đối là một loại thể chất thượng cổ vô cùng cường tráng của nhân tộc. Quá phi phàm. Diệp Phong mở mắt ra, trong con ngươi tỏa ra ánh hồn quang óng ánh, thâm thúy. Hắn đứng dậy, ánh mắt vô cùng hưng phấn, một tháng ròng rã, cuối cùng ta cũng đã bước vào phạm trù linh hồn sư ngàn cấp hồn lực, lúc này, khi hắn bộc lộ hồn lực. Gã khổng lồ linh hồn hắc ám xuất hiện sau lưng hắn cũng đã cao đến hơn 1000 mét, hùng vĩ và sâu thẳm, mang lại cho người khác một cảm giác ngột ngạt đến đáng sợ. Diệp Phong lập tức nhìn về phía Bạch Tố Tố đang kinh ngạc nhìn mình. Hắn bước tới, trịnh trọng chắp tay nói, lần này đa tạ Tố Tố tỷ. Bạch Tố Tố thản nhiên cười nói, ngươi đưa ta ra khỏi tảng đá bị lịch sử vùi lấp, chẳng khác nào ban cho ta một sinh mệnh mới. Ta đã sớm nói sẽ báo đáp ngươi, giúp ngươi săn giết hồn thú trong thế giới này để nâng cao hồn lực chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Với tư chất của ngươi, ta biết tương lai ngươi chắc chắn sẽ vượt ra khỏi tiểu vũ trụ này, tiến vào đại thế giới hoàn mỹ chân chính của vũ trụ thứ hai. Đến lúc đó nếu có khó khăn, hãy nhớ đến tiên giới tìm vũ tộc của ta sẽ lại giúp ngươi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn nhìn Bạch Tố Tố, không nhịn được hỏi, Tố Tố tỷ muốn rời khỏi linh giới, tiến về vũ trụ thứ hai sao? Bạch Tố Tố gật đầu, tiên giới, long giới, các đại ma giới cao cấp, thậm chí cả thần giới những đại diện chân chính cao cấp này đều nằm trong vũ trụ thứ hai. Ta là tiên tộc, quê quán ở tiên giới, nên ta vẫn luôn muốn trở về. Lần này nhờ vào sức mạnh của Thiên Hồn Điện, có lẽ ta có thể đến được vũ trụ thứ hai. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc nói, trước đây ta từng nghe người khác nói, Thiên Hồn Điện có liên hệ với các thế lực siêu nhiên trong vũ trụ thứ hai, xem ra là thật. Bạch Tố Tố cười nói, Diệp Phong, ngươi có muốn cùng ta đến vũ trụ thứ hai không? Ta định lần này trở về Thiên Hồn Điện sẽ bắt đầu lên đường trở về quê hương tiên giới của mình. Diệp Phong lắc đầu, ta vẫn còn nhiều ràng buộc ở linh giới đại địa, còn có những việc nhất định phải làm vẫn chưa xong, nên ta không thể đi cùng Tố Tố tỷ được. Bạch Tố Tố gật đầu, dù sao đi nữa, bây giờ hồn lực của ngươi đã tăng lên ngàn cấp, cộng thêm võ đạo cường đại của ngươi, ở linh giới đại địa này, thậm chí trong toàn bộ vũ trụ thứ nhất. Chỉ cần ngươi không trêu chọc vào những tồn tại cấm kỵ cổ xưa, về cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng yên tâm rồi. Nói xong, Bạch Tố Tố dẫn Diệp Phong và Tiểu Ngọc bay về một hướng khác trong thế giới hồn thú. Trên đường đi, Diệp Phong hỏi, Tố Tố tỷ, tại sao chúng ta không tiếp tục ở thế giới hồn thú này săn bắt để ta hấp thu hồn hoàn? Ta cảm thấy thân thể mình vẫn có thể chịu được hồn lực mạnh hơn nữa, Bạch Tố Tố nghiêng đầu. Nhìn Diệp Phong giải thích, bởi vì ta đã cảm nhận được việc chúng ta giết chóc liên tục trong thời gian qua đã bị một số hồn thú cổ xưa cấm kỵ trong thế giới hồn thú để mắt tới. Nếu chúng ta không đi, có thể sẽ không đi được nữa. Diệp Phong lập tức giật mình, nói, thì ra là vậy, vậy chúng ta đi nhanh lên thôi. Lần này đột phá đến 1001 cấp hồn lực, ta đã rất hài lòng rồi. Tốc độ của ba người rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Bạch Tố Tố, họ đã hữu kinh vô hiểm đến được một sơn động cổ xưa. Khi bước vào sơn động, họ lập tức phát hiện trên mặt đất bên trong có khắc một trận pháp dịch chuyển khổng lồ. Hoa văn của trận pháp này giống hệt với trận pháp trên mặt đất trong đại điện sâu trong Thiên Hồn Điện. Đột nhiên đúng lúc này, một chiếc vuốt thú khổng lồ màu hoàng kim mang theo uy áp linh hồn kinh thiên động địa, xé toạc cả bầu trời, đột ngột từ một nơi cấm địa nào đó trong thế giới hồn thú vươn ra. Hướng nó chụp xuống chính là nơi sơn động mà ba người Diệp Phong đang chuẩn bị dịch chuyển đi. Chiếc vuốt thú khổng lồ màu hoàng kim lập tức ép xuống, trực tiếp hủy diệt cả sơn động và toàn bộ vạn dặm rừng rậm xung quanh. Nhưng cuối cùng nó vẫn chậm một bước, bởi vì bên trong sơn động, ba người Bạch Tố Tố, Diệp Phong và Tiểu Ngọc đã biến mất trong ánh quang của trận pháp dịch chuyển, cùng lúc đó, tại một dãy núi trong vùng man hoang của linh giới. Bên trong một đại điện sâu trong Thiên Hồn Điện, một vầng thần quang cùng với sự dao động không gian kịch liệt bùng lên, ba bóng người lập tức hiện ra. Chính là Bạch Tố Tố, Diệp Phong và Tiểu Ngọc. Thế nhưng lúc này, sắc mặt cả ba đều có chút căng thẳng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng khi họ dịch chuyển từ thế giới hồn thú trở về, trong luồng sáng của trận pháp, họ đã nhìn thấy một chiếc vuốt thú khổng lồ màu vàng che cả bầu trời. Tựa như vuốt của một thần thú thượng cổ, đột ngột từ trên cao chụp xuống. Uy áp kinh khủng tỏa ra từ chiếc vuốt vàng vào khoảnh khắc cuối cùng đó, thực sự khiến cả ba người đều cảm nhận được bóng đen của tử thần. Bạch Tố Tố lên tiếng trong đại điện, đôi mắt kiêu sa hiện lên vẻ ngưng trọng, đó hẳn là một hồn thú cổ xưa cấm kỵ trong thế giới hồn thú, sở hữu hồn lực trên vạn cấp. Rõ ràng, ngay cả vị đại năng tiên tộc này cũng cảm thấy sợ hãi sâu sắc trước chiếc vuốt thú hoàng kim kia. Lúc này, Diệp Phong cũng mang vẻ mặt kinh hãi. Nếu không phải bọn họ đã biến mất khỏi trận pháp kịp thời, e rằng đã bị chiếc vuốt vàng kia xóa sổ trong nháy mắt. Hắn chợt ý thức được, lời của không gian thần hoàng tiền bối khi còn ở thần ma Thánh Sơn năm xưa không hề là lời nói quá. Chư thiên vạn giới, trong vô số các giới diện, quả thực có quá nhiều những tồn tại cấm kỵ. Chỉ khi siêu việt thần cảnh, đạt đến vĩnh hằng cảnh, mới có thể được xem là cao thủ bước đầu trong chư thiên vạn giới. Cao nhân ắt có cao nhân chỉ, núi cao còn có núi cao hơn. Rời khỏi đại điện dịch chuyển, Diệp Phong tạm biệt hai sư đồ Bạch Tố Tố và Tiểu Ngọc. Trước khi đi, Bạch Tố Tố cười nói với Diệp Phong, gần đây ta chuẩn bị rời linh giới để đến vũ trụ thứ hai, ta sẽ đưa cả đồ nhi Tiểu Ngọc của ta đi cùng. Tiểu Ngọc nhìn Diệp Phong, đôi mắt to tròn đầy vẻ không nỡ, nói, đại ca ca, ta và sư tôn phải đi rồi, nhưng ta sẽ luôn ở tiên giới của vũ trụ thứ hai, chờ đại ca ca đến. Nói xong, những giọt lệ óng ánh to như hạt đậu không kìm được đã rơi xuống từ đôi mắt to của thiếu nữ vu tộc. Diệp Phong cười, giúp Tiểu Ngọc lau đi những giọt lệ trên gò má, tiểu nha đầu, khóc sẽ không sinh đâu. Ta rồi cũng sẽ đến thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai, nơi đó có những truyền thừa mạnh hơn, văn minh tu luyện cao cấp hơn, và cả những người mà ta cần tìm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Ngọc lập tức nín khóc, mỉm cười nói, vậy Tiểu Ngọc nhất định sẽ chờ đại ca ca đến tìm ta. Diệp Phong cuối cùng xoa đầu thiếu nữ vu tộc, rồi quay người đi về phía xa, biến mất ở cuối con đường. Bạch Tố Tố nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, Diệp Phong. Một tiểu tử thú vị, mong chờ được gặp lại ngươi ở vũ trụ thứ hai. Sau khi tạm biệt Bạch Tố Tố và Tiểu Ngọc, Diệp Phong một mình đi về phía thần nữ cung. Trên đường, ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Đã đến lúc giải cứu Lâm Thúc Hỏa Thần rồi. Khi Diệp Phong đến thần nữ cung, hắn trực tiếp kéo thần nữ thiên hồn điện là Cố Vân Tịch ra khỏi tẩm cung của nàng. Cố Vân Tịch nghe nói Diệp Phong muốn hành động ngay bây giờ, không khỏi kinh ngạc, mới qua một tháng mà ngươi đã không đợi được nữa rồi sao? Diệp Phong nói, hồn lực của ta hiện tại đã tăng vọt. Vừa dứt lời, một luồng hồn lực cường tráng đến cực điểm tức thì bộc phát từ trên người hắn. Cố Vân Tịch lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ, đây là khí thế bàng bạc của hồn lực ngàn cấp. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Diệp Phong ngươi đã đạt đến cấp độ hồn lực ngàn cấp rồi sao? Diệp Phong gật đầu, nhìn chăm chăm vào nữ nhân tuyệt mỹ trước mặt, nói, ta cần ngươi giúp ta vào ngay địa lao của thiên hồn điện. Cố Vân Tịch lập tức gật đầu, được, nhưng trước khi đến địa lao giải cứu hỏa thần, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ hồn thuật man thiên quá hải. Với hồn lực ngàn cấp của ngươi bây giờ, khi thi triển bộ hồn thuật này, có lẽ có thể che mắt được sự dò xét hồn lực của sư tôn ta, tức là điện chủ thiên hồn điện chúng ta. Diệp Phong nhìn nữ thần trước mặt, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, thật sao? Ngay lúc đó, Cố Vân Tịch đã đưa ngón tay ngọc ngà ra, điểm một chỉ vào giữa trán Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không hề phản kháng, bởi vì vị thần nữ thiên hồn điện trước mặt đã bị hắn thôi miên, không thể nào làm bất cứ điều gì có hại cho hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng áo nghĩa hồn thuật vô cùng uyên thâm từ ngón tay của Cố Vân Tịch truyền vào trong đầu mình. Hồn thuật man thiên quá hải. Dùng hồn lực khổng lồ để thi triển, có thể tạo ra một trường vực linh hồn chân không, che giấu được tất cả thần niệm và sự dò xét của hồn lực. Đây tuyệt đối là một môn hồn thuật cấp thần. Diệp Phong cảm ngộ áo nghĩa hồn thuật trong đầu, mừng như nhặt được chí bảo. Lúc này, thần nữ Cố Vân Tịch đứng bên cạnh mỉm cười nói, đây là truyền thừa tối cao của thiên hồn điện chúng ta, là do sư tôn ta, tức điện chủ thiên hồn điện, truyền cho ta. Bây giờ ta truyền lại cho ngươi, hy vọng có thể giúp được ngươi. Không thể không nói, việc thôi miên Cố Vân Tịch trở thành tín đồ của mình thực sự có tác dụng vô cùng lớn. Vị thần nữ này ở trước mặt Diệp Phong không hề có bất kỳ sự che giấu nào, mà dâng hiến tất cả những gì nàng có thể cho chủ nhân là hắn. Diệp Phong nhìn Cố Vân Tịch, nói, cho ta 3 ngày, đợi ta lĩnh ngộ đủ hồn thuật Man Thiên Quá Hải này, chúng ta sẽ xuất phát đến địa lao của Thiên Hồn Điện. Cố Vân Tịch lập tức gật đầu, đưa tay nhỏ nắm lấy tay Diệp Phong, nói, đi, đến tẩm cung của ta lĩnh ngộ, vừa hay ta có thể ở bên cạnh để cùng Diệp công tử giao lưu sâu hơn, giúp người mau chóng lĩnh ngộ được hồn thuật Man Thiên Quá Hải. 3 ngày sau, hai bóng người bước ra từ thần nữ cung. Chính là Diệp Phong và Cố Vân Tịch, với lực lĩnh ngộ cường đại sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo. Cộng thêm hồn lực đã đột phá ngàn cấp, dù cho Man Thiên Quá Hải là một môn hồn thuật cấp chân thần siêu việt, Diệp Phong cũng đã lĩnh ngộ đầy đủ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Hôm nay, bất kể thế nào, nhất định phải cứu được Lâm Thúc Hỏa Thần ra ngoài. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, bước những bước chân kiên định, đi theo thần nữ Cố Vân Tịch về phía địa lao của Thiên Hồn Điện. Hôm nay thời tiết âm u, không khí tràn ngập hơi lạnh. Thậm chí còn có những hạt mưa lất phất từ trên cao rơi xuống, nhưng đối với những cao thủ như Diệp Phong và Cố Vân Tịch, khi những hạt mưa rơi xuống, một khu vực chân không khô ráo tự động hình thành trong phạm vi nửa mét quanh người họ, nước mưa không thể nào làm ướt y phục. Cả hai lúc này đều im lặng không nói, một mạch đi đến khu vực hoang vu nhất ở phía tây Thiên Hồn Điện. Nơi này đã cách xa khu vực núi non, là một vùng đất cằn cỗi sỏi đá, vô cùng hoang vu và tiêu điều. Nhưng trên vùng đất xa xa lại sừng sững một tòa pháo đài khổng lồ. Pháo đài ấy vô cùng nguy nga, giống như một tòa thành cổ, toàn thân được đúc bằng thép, tỏa ra khí tức lạnh lẽo và túc sát. Khi Cố Vân Tịch dẫn Diệp Phong đến gần, hai thị vệ Thiên Hồn Điện mặc giáp bạc lập tức bước ra, cung kính chắp tay với Cố Vân Tịch, tham kiến thần nữ điện hạ. Cố Vân Tịch gật đầu, ta cần vào trong điện lao, các người mở cửa thành đi. Hai thị vệ giáp bạc lập tức gật đầu, nhanh chóng đi đến trước cửa pháo đài khổng lồ, mỗi người lấy ra một lệnh bài, ấn vào hai hốc lõm trên cánh cổng chính. Một lát sau, cánh cổng kim loại hoàn toàn được đúc bằng sắt thép từ từ mở ra. Một luồng khí tức lạnh lẽo và tĩnh mịch tức thì từ không gian âm u của địa lao phía sau cánh cổng tràn ra. Cố Vân Tịch nói, Diệp Phong, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng dẫn Diệp Phong đi thẳng vào trong lao tù. Trong địa lao của Thiên Hồn Điện vô cùng âm u, chỉ có những ngọn đèn leo lét yếu ớt đang lập lòe. Lúc này, Cố Vân Tịch khẽ nói, Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể thi triển hồn thuật Man Thiên Quá Hải rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức thi triển hồn thuật Man Thiên Quá Hải, che đậy tất cả những gì thật sự đang xảy ra trong toàn bộ địa lao này. Hai người nhanh chóng đi xuống khu vực sâu nhất của lao tù. Mãi cho đến tầng thứ 29, Cố Vân Tịch mới lên tiếng, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong lúc này nhìn vào không gian của tầng thứ 29, lập tức nhìn thấy một hồn phách hỏa thần đã vô cùng suy yếu. Đang bị vô số sợi xích bằng hồn phách màu bạc trói chặt toàn thân, giam cầm trên một bức tường cũ kỹ. Hồn phách hỏa thần nhìn thấy hai bóng người đang đi tới, một người rõ ràng là thần nữ Cố Vân Tịch, còn người kia toàn thân bao bọc trong áo choàng đen, không nhìn rõ mặt mày. Hồn phách hỏa thần lập tức cười lớn một cách ngạo nghễ, thần nữ Thiên Hồn Điện, các ngươi đừng hòng bắt ta hợp tác. Bỏ cuộc đi, ta dù có chết, cũng sẽ không cúi đầu trước tên tiểu nhân âm hiểm như điện chủ Thiên Hồn Điện các ngươi. Ngay sau đó, một giọng nói trẻ tuổi mang theo vài phần hưng phấn và kích động bỗng vang lên trong không gian âm u, Lâm Thúc. Hồn phách hỏa thần nghe thấy giọng nói này, đôi mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, giọng nói này là Phong Nhi. Bởi vì hắn nhìn thấy, người áo đen đứng cạnh thần nữ Cố Vân Tịch đã kéo chiếc mũ trùm che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt của Diệp Phong. Phong Nhi, thật sự là con sao? Hỏa thần lúc này dù chỉ còn lại một linh hồn hỏa thần, nhưng trong đôi đồng tử hình dạng hồn phách vẫn lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Hắn không bao giờ ngờ rằng, trong một thế lực hồn đạo siêu cấp với đẳng cấp nghiêm ngặt như Thiên Hồn Điện, Diệp Phong lại có thể tiến vào được. Diệp Phong nhanh chóng đi đến trước bức tường giam cầm hỏa thần, nhìn vị chúa tể của vô cùng hỏa vực năm xưa nay lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Bởi vì hắn biết rõ, Lâm Thúc ra nông nỗi này là vì tạo hóa thần triều, vì đã cùng Cổ Thông Thiên chém giết dòng giã 300 năm, cuối cùng chiến đấu đến chỉ còn lại một tia tàn hồn. Lại còn bị điện chủ Thiên Hồn Điện bắt giữ và giam cầm. Dù đây mới là lần thứ hai gặp mặt Lâm Thúc hỏa thần, nhưng Diệp Phong đã sớm biết, đây là một người trung nghĩa, thân thiết với phụ hoàng mình như huynh đệ ruột thịt. Diệp Phong lập tức bước tới, nhìn chăm chăm vào những sợi xích hồn phách màu bạc đang khóa chặt toàn thân Lâm Thúc, nói, Lâm Thúc, con sẽ cứu Thúc ra ngay bây giờ. Lâm Thúc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Phong Nhi, làm sao con vào được Thiên Hồn Điện? Hơn nữa, con và thần nữ thiên hồn điện này quen biết thế nào mà nàng ta lại nghe lời con như vậy, dẫn con vào sâu trong địa lao này. Diệp Phong vội nói, Lâm Thúc, chuyện này Thúc cứ tạm thời đừng quan tâm. Con sẽ cứu Thúc ra trước, sau đó đưa Thúc rời khỏi đây. Lần này con đến thiên hồn điện chính là để cứu Thúc. May mà đám người thiên hồn điện tạm thời chưa làm gì quá đáng với Thúc, chỉ giam cầm Thúc trong địa lao này thôi. Dứt lời, Diệp Phong tập trung ánh mắt vào những sợi xích màu bạc. Lâm Thúc lập tức biến sắc, vội nói, Phong Nhi, đừng vội phá những sợi xích bạc này. Chúng được gọi là khổn thần tỏa, không phải là xiềng xích thực thể mà là xiềng xích hồn phách. Chỉ có những nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thiên hồn điện mới có thể phá vỡ. Con đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu con ra tay bây giờ không những không phá được xiềng xích mà còn kinh động đến điện chủ thiên hồn điện, con sẽ khó toàn mạng trở ra. Nghe lời nói cấp bách của Lâm Thúc, Diệp Phong lại cười nói, Lâm Thúc yên tâm, con đã đến đây thì chắc chắn có đủ tự tin để cứu Thúc ra ngoài, hiện tại. Toàn bộ địa lao này đã bị con thi triển hồn thuật man thiên quá hải che đậy thiên cơ, cho dù là điện chủ thiên hồn điện, trong thời gian ngắn cũng không thể cảm nhận được sự bất thường. Lúc này, nghe Diệp Phong nói, nhìn nụ cười tự tin trên mặt hắn, Lâm Thúc lại liếc nhìn thần nữ Cố Vân Tịch đang mỉm cười với họ ở cách đó không xa. Hắn phát hiện mình dường như đã thực sự đánh giá thấp thủ đoạn của Diệp Phong, nhưng rồi Lâm Thúc lại nhìn những sợi xích bạc trên người mình. Nói, nhưng những sợi xích này là khổn thần tỏa do chính tay điện chủ thiên hồn điện thi triển, ít nhất cũng cần đến một hồn đạo đại nhân vật cấp bậc ngàn cấp hồn lực mới có thể phá vỡ. Dù con có mang theo thần nữ Cố Vân Tịch, thì tiểu nha đầu này cũng còn xa mới bước vào phạm trù ngàn cấp hồn lực. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười, Lâm Thúc, con đã nắm giữ hồn lực ngàn cấp rồi. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ngay cả Lâm Thúc, một nhân vật tuyệt đại phong hoa 3.000 năm trước, trường quản của vô cùng hỏa vực, lúc này cũng phải kinh hãi đến sững sờ, trợn to hai mắt, cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Lâm Thúc, Diệp Phong cũng không giải thích gì thêm. Thời gian cấp bách, hắn trực tiếp vươn hai tay ra, hồn lực cường tráng bao trùm lấy đôi tay, khiến hắn có thể trực tiếp nắm lấy những sợi xích hồn phách màu bạc. Vỡ cho ta! Diệp Phong bây giờ sở hữu hồn lực ngàn cấp vô cùng cường đại, linh hồn lực của hắn kinh khủng vô cùng, tuyệt đối có thể so sánh với các thái thượng trưởng lão chí cường của thiên hồn điện. Vì vậy, gần như chỉ trong nháy mắt, những sợi xích bạc vốn vô cùng kiên cố, dưới đôi tay của Diệp Phong, đã trực tiếp vỡ vụn ra từng mảnh. Thân thể hỏa hồn yếu ớt của Lâm Thúc lập tức mất đi điểm tựa, suýt nữa thì ngã quỵ xuống từ trên vách tường. Diệp Phong kinh hãi, vội vàng bước tới đỡ lấy Lâm Thúc, Lâm Thúc. Tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp lấy ra một khối gỗ màu xám từ trong nhẫn chữ vật, nói, Lâm Thúc, đây là một khối dưỡng hồn mộc mà con có được từ một di tích viễn cổ. Thúc nuốt nó vào, thân thể hỏa hồn này của Thúc chắc chắn sẽ được hồi phục rất nhiều. Lâm Thúc cũng không khách sáo, trực tiếp nuốt khối dưỡng hồn mộc trong tay Diệp Phong. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, thân thể vốn có chút hư ảo của Lâm Thúc lúc này lập tức trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Không còn giống một hồn phách nữa mà trông như một thân thể thực sự. Lúc này, Diệp Phong lại lấy ra một tinh hoa ngọn lửa từ nhẫn chữ vật, nói, Lâm Thúc, đây là tinh hoa hỏa diễm của một người khổng lồ hỏa diễm mà con vô tình có được. Có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho một võ giả thuộc tính hỏa như Thúc. Lâm Thúc ánh mắt khẽ động, lập tức cười lớn, tinh hoa hỏa diễm của người khổng lồ hỏa diễm thượng cổ. Tốt, tốt, tốt, Phong Nhi, cuối cùng con cũng đã trưởng thành rồi. Tốt quá rồi. Nói xong, Lâm Thúc trực tiếp nuốt lấy tinh hoa ngọn lửa đó, một luồng khí tức hỏa diễm cường tráng lập tức tỏa ra từ trên người ông. Lâm Thúc dù sao cũng là một nhân vật tuyệt đại phong hoa 3.000 năm trước, người có thể xưng huynh gọi đệ với tạo hóa thần đế, nhân vật số một linh giới lúc bấy giờ. Chắc chắn vô cùng phi phàm. Lúc này, sau khi nuốt tinh hoa hỏa diễm của người khổng lồ thượng cổ, một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi lập tức lan tỏa khắp khu vực sâu nhất của địa lao. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Xem ra tu vi thời kỳ đỉnh cao của Lâm Thúc chắc chắn vô cùng khủng bố. Dù sao chỉ cần nhìn vào việc Lâm Thúc có thể đại chiến hơn 300 năm với cổ thông thiên, tức thông thiên thần đế, là đủ biết. Mặc dù đó là chuyện của 3.000 năm trước, cổ thông thiên lúc đó không mạnh như bây giờ, nhưng chắc chắn cũng không phải là một thần cảnh bình thường có thể khiêu khích. Diệp Phong đoán rằng, thực lực đỉnh cao của Lâm Thúc ít nhất cũng ở tầng thứ 5 của thần cảnh, thậm chí là tầng thứ 6, chỉ đứng sau vĩnh hằng cảnh. Nhưng bây giờ Lâm Thúc bị thương nặng, lại còn bị điện chủ thiên hồn điện bắt giữ và trấn áp trong lao tù nhiều năm như vậy, chỉ còn lại một thân thể tàn hồn hỏa thần. Trạng thái hiện tại của ông e rằng còn không mạnh bằng Diệp Phong. Tuy nhiên, ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng kiên định. Có hắn ở đây, sẽ không để Lâm Thúc anh hùng mạt lộ, hắn sẽ tìm cách để Lâm Thúc nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Diệp Phong nhìn Lâm Thúc, nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, là kẻ nào đang che đậy thiên cơ của địa lao. Lâm Thúc lập tức biến sắc, là giọng của điện chủ thiên hồn điện. Diệp Phong thì thầm, điện chủ thiên hồn điện, cuối cùng lão ta cũng phát hiện ra rồi sao? Chúng ta bại lộ rồi. Lập tức, hắn nhìn về phía Lâm Thúc bên cạnh, nói, đã bị phát hiện rồi, vậy thì chúng ta cứ thế xông thẳng ra ngoài. Lâm Thúc là một nhân vật tuyệt đại 3.000 năm trước, trưởng quản vô cùng hỏa vực, tự nhiên cũng không phải là người do dự. Ông lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong phóng người lên, phá tan rào cản của địa lao, bay thẳng lên bầu trời bên trên. Cùng lúc đó, thần nữ thiên hồn điện đã lặng lẽ rời đi. Bởi vì nàng biết, tình huống này đã không còn là thứ mà một thần nữ nhỏ bé như nàng có thể nhúng tay vào. Giọng của điện chủ thiên hồn điện vang lên, ngăn chúng chạy trốn. Gần như chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng của thiên hồn điện, vô số cường giả tuôn ra. Trên người họ đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều có dao động hồn lực cường đại, yếu nhất cũng phải 600-700 cấp. Không thể không nói, nội tình của thiên hồn điện thực sự khủng bố đến cực điểm. Giờ phút này, Diệp Phong và Lâm Thúc đã bị hơn 10 hồn đạo cường giả bao vây. Cùng lúc đó, một hư ảnh linh hồn khổng lồ xuất hiện dưới bầu trời, giống như một người khổng lồ, từ trên đỉnh thương khung nhìn xuống bọn họ. Hư ảnh linh hồn khổng lồ này chính là điện chủ thiên hồn điện. Một hồn đạo chí cường giả sở hữu hơn 1.300 cấp hồn lực, sâu không lường được. Khi lão ta hiển hóa hư ảnh linh hồn khổng lồ của mình, một áp lực kinh khủng không gì sánh bằng lập tức bao trùm toàn trường, lúc này. Lâm Thúc nhìn chằm chằm vào hư ảnh linh hồn to lớn vô biên, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng sâu sắc, nói, điện chủ thiên hồn điện, ta đã sớm nói rồi, dù ngươi có giam ta thêm 100 năm nữa, ta cũng không thể nào đáp ứng yêu cầu của ngươi. Giọng nói uy nghiêm của điện chủ thiên hồn điện vang lên, ngươi không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể giam ngươi vĩnh viễn, cho đến khi nào ngươi đáp ứng mới thôi. Diệp Phong đột nhiên bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn hư ảnh linh hồn khổng lồ dưới bầu trời, lạnh lùng nói, điện chủ thiên hồn điện, hôm nay ta nhất định sẽ đưa Lâm Thúc của ta đi. Nếu ngươi dám cản, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đôi đồng tử hồn phách khổng lồ của điện chủ thiên hồn điện hiện ra dưới bầu trời. Giọng điệu dường như mang theo một tia khinh thường, hậu bối nhà ngươi quả thực lợi hại, võ đạo thành tựu thần cảnh, hồn đạo cũng đột phá ngàn cấp, thật là kỳ tài tuyệt thế vạn cổ khó gặp. Nhưng bản tọa ra tay, đánh bại ngươi tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ngươi lấy gì để ta hối hận? Diệp Phong đột nhiên cười, nói, chính ngươi cũng đã nói, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi không giết được ta. Điện chủ thiên hồn điện nói, không giết được ngươi, có ý gì? Ánh mắt Diệp Phong trở nên băng giá, hắn gằn từng chữ, ngươi dám cản trở ta và Lâm Thúc, ta tuy đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Sau này ta sẽ không ngừng đánh lén thiên hồn điện của các ngươi, giết sạch từng người một, cho đến khi chỉ còn lại một mình ngươi là Quang Côn Tư Lệnh. Cái gì, ngươi? Điện chủ thiên hồn điện lập tức lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Dù lão là một phương chúa tể, lúc này cũng bị mấy câu nói của Diệp Phong làm cho sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Bởi vì Diệp Phong nói không sai, dù điện chủ thiên hồn điện là một hồn đạo chí cường giả, nhưng lão muốn giết một người vừa sở hữu hồn lực ngàn cấp, vừa có võ đạo thần cảnh như Diệp Phong. Căn bản là chuyện không thể, nhiều nhất chỉ có thể đánh lui hắn. Nhưng đánh lui Diệp Phong cũng không phải là giải pháp, bởi vì hắn có thể quấy rối thiên hồn điện bất cứ lúc nào sau này. Toàn bộ thiên hồn điện, trừ chính điện chủ ra, thực sự không có ai có thể địch lại Diệp Phong. Một đám cao thủ thiên hồn điện đang bao vây Diệp Phong và Lâm Thúc cũng đều biến sắc. Nếu thực sự có một cường giả khủng bố gần bằng điện chủ, lúc nào cũng rình rập xung quanh thiên hồn điện để đánh lén, thì đúng là sẽ khiến cả thiên hồn điện gà chó không yên. Cuối cùng, điện chủ thiên hồn điện lại có chút lắp bắp, tiểu tử, ngươi. Ngươi đây là chơi xấu, ngươi đây là vô sỉ, ngươi không phải là kẻ quang minh chính đại. Diệp Phong lập tức cười lạnh một tiếng, quang minh chính đại. Ngươi còn muốn mạng của Lâm Thúc ta, mà lại đòi ta phải quang minh chính đại với ngươi. Điện chủ thiên hồn điện, ngươi cũng không phải trẻ con, lần đầu lăn lộn trong giới tu hành sao? Sao lại ngây thơ đến thế, lại còn nói với ta chuyện quang minh chính đại? Đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Thân nhân của ta sắp bị ngươi giết, ta còn quan tâm gì đến quang minh hay không? Thân là một phương chúa tể, sao lại ngu như bò vậy? Ngươi! Điện chủ thiên hồn điện lập tức tức giận đến không nói nên lời. Diệp Phong lúc này lại cười nói, vậy nên chúng ta mỗi người lùi một bước. Ta đưa Lâm Thúc của ta đi, ngươi đừng cản ta cũng lười gây xung đột với thiên hồn điện các ngươi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đỡ Lâm Thúc bên cạnh, bước đi trên không trung, hướng ra ngoài thiên hồn điện. Lúc này, trên toàn bộ sân bãi, không một ai dám cản đường. Cuối cùng, điện chủ thiên hồn điện cũng không ra tay, bởi vì lão thực sự sợ Diệp Phong sẽ tàn sát thiên hồn điện đến mức chỉ còn lại một mình lão. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả các cường giả thiên hồn điện, Diệp Phong đã đưa Lâm Thúc an toàn rời khỏi, biến mất trong khu rừng rậm bên ngoài dãy núi. Đáng ghét, điện chủ thiên hồn điện lúc này phát ra một tiếng gầm phẫn nộ tột cùng. Lão đột nhiên nhìn về một hướng nào đó trong thiên hồn điện, giọng điệu dường như mang theo một tia thỉnh cầu, thánh hồn tiên tử. Nếu ngươi và ta liên thủ, chắc chắn có thể giết chết tên tiểu tử ngông cuồng đó. Từ xa, thánh hồn điện truyền đến giọng nói của Bạch Tố Tố, xin lỗi, không có thời gian. Ngày mai ta phải đưa đồ nhi tiểu ngọc của ta phi thăng tiên giới, tiến vào vũ trụ thứ hai. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc vào người trẻ tuổi vừa rồi, nếu không sau này thiên hồn điện có bị diệt, cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Vừa dứt lời, điện chủ thiên hồn điện liền im lặng. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã đưa Lâm Thúc chạy một mạch mấy chục vạn dặm, hoàn toàn cách xa thiên hồn điện. Họ lúc này đã đến một nơi hiếm có dấu chân người trong khu vực man hoang. Vùng đất này mọc đầy những cây cổ thụ che trời, mặt đất chằng chịt dây leo xanh rì, cùng với đủ loại chướng khí, đầm lầy, vực nước, một cảnh tượng của rừng rậm nguyên thủy. Diệp Phong đỡ Lâm Thúc, nhìn xung quanh, cười nói, nơi này đã là khu vực sâu trong man hoang, dù cho tên điện chủ thiên hồn điện kia có đổi ý, cũng đừng hòng tìm được chúng ta trong khu rừng nguyên thủy mênh mông này. Lâm Thúc lúc này lại nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, vui mừng cười, vừa rồi con nói ta là thân nhân của con. Phong Nhi, cảm ơn con. Diệp Phong lập tức trịnh trọng nói, mặc dù con và Lâm Thúc chưa gặp nhau mấy lần, cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng Lâm Thúc và phụ hoàng của con thân như huynh đệ. Năm xưa còn vì phụ hoàng và tạo hóa thần triều mà đại chiến 300 năm với lão già cổ thông thiên, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, chỉ còn lại một thân thể tàn hồn. Tất cả những điều đó đều khiến con vô cùng kính ngưỡng. Trong lòng con, Lâm Thúc đã sớm là thúc thúc ruột của con rồi. Tốt, tốt, Lâm Thúc nghe những lời trịnh trọng này của Diệp Phong. Vành mắt của người đàn ông trung niên này đỏ hoe, ông vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, ta nghĩ nếu Diệp huynh nhìn thấy con trai mình bây giờ thành tài như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Diệp Phong nói, Lâm Thúc, bây giờ con đã mai danh ẩn tích, trà trộn vào trong thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Đồng thời còn nhờ một người bạn đáng tin cậy tìm vị trí cụ thể của Cửu U Thiên Lao trong thần đô. Lần này chúng ta trở lại thần đô, sẽ lập tức đi cứu Phụ Hoàng. Lâm Thúc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh ngạc, Phong Nhi, con vậy mà đã trà trộn vào tận thần đô của Thông Thiên Thần Triều rồi sao? Cổ Thông Thiên đang ở đó, hắn sẽ nhìn thấu khí tức công pháp tạo hóa thần quyết của con đấy, Diệp Phong cười nói, Lâm Thúc yên tâm. Lão già cổ thông thiên đó hiện đang bận chém giết với ma thần của hắc ám dị tộc ở ngoài vực ngoại, chân thân của hắn không có ở thần đô, chỉ có một đạo phân thân thôi. Không nhìn thấu được khí tức công lực của con đâu. Lâm Thúc nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Diệp Phong nhìn xung quanh khu rừng nguyên thủy, nói, thời gian tới, chúng ta cứ ở đây tu dưỡng một thời gian, con sẽ giúp Lâm Thúc hồi phục tu vi. Lâm Thúc gật đầu, ta đã suy yếu quá lâu, không hồi phục một chút tu vi, đối với con chỉ là gánh nặng. Hơn nữa, ta có thể chỉ điểm cho con về võ đạo áo nghĩa. Diệp Phong đột nhiên hỏi, đúng rồi Lâm Thúc, năm đó khi Thúc chém giết với cổ thông thiên, Thúc ở tu vi gì? Lâm Thúc nói, năm đó thời kỳ toàn thịnh của ta ở tu vi chân thần cảnh, tầng thứ 6 của thần cảnh. Phụ hoàng của con năm đó thì là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Diệp Phong lộ ra vẻ thán phục, lập tức nói, bây giờ cổ thông thiên đã bước vào vĩnh hằng cảnh, còn nắm giữ thần khí chi vương vĩnh sinh chi môn, vô cùng lợi hại. Lâm Thúc khẽ gật đầu, cổ thông thiên đúng là một kỳ tài, hắn đến từ thần quốc nhân tộc cường đại của vũ trụ thứ hai, truyền thừa, thủ đoạn và bảo vật bí thuật của hắn đều vô cùng lợi hại. Vượt qua giới hạn của nền văn minh tu hành vũ trụ thứ nhất chúng ta. E rằng bây giờ dù chúng ta có cứu được phụ hoàng của con ra, cũng tạm thời không nên đối đầu trực diện với cổ thông thiên. Diệp Phong gật đầu, điều này con biết. Nhưng lần này trở lại thần đô, lão tổ của 8 đại gia tộc siêu cấp đó, con muốn tru diệt từng người một. Lâm Thúc nghe vậy, nhìn thấy sát ý lạnh thấu xương trong con ngươi của Diệp Phong, không nói thêm gì nữa. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong và Lâm Thúc liền ở lại trong khu rừng nguyên thủy sâu trong man hoang này để nghỉ ngơi lấy lại sức. Vùng đất man hoang này mọc lên vô số ác thú cường đại, còn có các loại thiên tài địa bảo quý hiếm. Mỗi ngày Diệp Phong đều thu hoạch đầy ắp, không chỉ đủ cho mình tu hành mà còn có thể đáp ứng nhu cầu hồi phục tu vi của Lâm Thúc. Ngoài ra, Lâm Thúc mặc dù bây giờ bị thương nặng, tu vi sụt giảm nghiêm trọng, nhưng ông dù sao cũng từng là một siêu cấp cường giả chân thần cảnh, tầng thứ 6 cuối cùng của thần cảnh. Về mặt tu hành võ đạo, ông tuyệt đối có tầm nhìn cực cao và kiến thức uyên bác. Diệp Phong qua những cuộc đối thoại và luận đạo với Lâm Thúc, đã được lợi ích không nhỏ. Thậm chí tâm cảnh võ đạo của hắn cũng được nâng cao, đột phá nhất trọng thiên, bước vào thần khí cảnh thất trọng thiên. Một đêm nọ, màn đêm trong man hoang vô cùng tĩnh mịch, dường như cả trời đất đều tối sầm lại, không có tiếng gầm rú của ác thú. Lúc này, trong một sơn động nhỏ, một đống lửa đang cháy tí tách, chiếu sáng bóng dáng của hai người. Diệp Phong và Lâm Thúc đang nướng thịt. Lâm Thúc bây giờ, dưới sự bồi bổ của vô số ác thú và thiên tài địa bảo trong rừng man hoang, đã hồi phục được gần 1/10 tu vi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn Lâm Thúc, hỏi, Lâm Thúc, Thúc có thể kể cho con nghe về chuyện tạo hóa thần triều bị hủy diệt năm đó không? Tại sao cổ thông thiên từ vũ trụ thứ hai lại có thể trở thành tể tướng của tạo hóa thần triều, được phụ hoàng tin tưởng sâu sắc, nhưng cuối cùng lại phản loạn, cướp đi giang sơn của tạo hóa thần triều? Lâm Thúc lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại đột nhiên hỏi về chuyện này. Nhưng rồi ông thở dài một hơi, nói, Phong Nhi, con bây giờ cũng đã lớn, nói cho con biết tất cả mọi chuyện năm đó cũng đến lúc rồi. Năm đó theo lời kể của Lâm Thúc, Diệp Phong dần dần hiểu rõ mọi chuyện năm xưa, vén lên bức màn lịch sử đã bị phủ bụi vô số năm, hóa ra năm đó, phụ hoàng của hắn là Diệp Thanh Đế. Có thể có được tạo hóa thần quyết và quật khởi thần tốc, trở thành tạo hóa thần đế của linh giới đại địa, sáng lập nên tạo hóa thần triều của nhân tộc linh giới, là nhờ có sự giúp đỡ từ một thần quốc nhân tộc bá chủ của vũ trụ thứ hai. Thần quốc nhân tộc bá chủ này tên là Cổ Thị Thần Quốc, chính là thần quốc nhân tộc của mẫu thân Diệp Phong. Mà Cổ Thông Thiên cũng đến từ Cổ Thị Thần Quốc này, là dòng dõi của cổ gia trong thần quốc. Lúc đó, hắn cùng với mẫu thân của Diệp Phong, công chúa của Cổ Thị Thần Quốc, còn có Nam Thúc và các cường giả khác của Cổ Thị Thần Quốc, đã giáng lâm vũ trụ thứ nhất, trợ giúp Diệp Thanh Đế quật khởi và thành lập nên tạo hóa thần triều, thống nhất nhân tộc. Trong quá trình đó, phụ thân Diệp Phong là Diệp Thanh Đế đã yêu và kết hôn với công chúa của Cổ Thị Thần Quốc, tức mẫu thân của Diệp Phong, và sinh ra hắn. Vốn dĩ mọi chuyện đều bình an, thuận buồm xuôi gió, nhưng sau khi Diệp Thanh Đế xây dựng nên Giang Sơn tạo hóa thần triều, Cổ Thị Thần Quốc, vốn là người trợ giúp, đột nhiên truyền lệnh từ vũ trụ thứ hai xuống, yêu cầu Diệp Thanh Đế, vị thần đế của nhân tộc, phải lập bia thần tín ngưỡng Cổ Thị Thần Quốc trong vô số các dân tộc ở linh giới đại địa, để tất cả nhân tộc linh giới đều tín ngưỡng Cổ Thị Thần Quốc, thậm chí còn ép buộc vô số nhân tộc linh giới phải dâng hiến tinh thần và linh hồn của họ. Điều này chẳng khác nào Cổ Thị Thần Quốc coi vô số nhân tộc của linh giới đại địa như nô lệ. Lúc này, dã tâm của Cổ Thị Thần Quốc cuối cùng cũng lộ ra. Đối với mệnh lệnh này, Diệp Thanh Đế, người bản địa của linh giới đại địa, đương nhiên là cực lực phản đối, không muốn thi hành mệnh lệnh nô dịch nhân tộc linh giới của Cổ Thị Thần Quốc. Chính vì chuyện này mà đã chọc giận Cổ Thị Thần Quốc của vũ trụ thứ hai. Cổ Thị Thần Quốc, trong thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai, là một tồn tại bá chủ tinh không. Một con quái vật khổng lồ, còn cổ xưa và mạnh mẽ hơn cả những siêu cấp đại tông môn như Tinh Hà Thánh Địa, Hải Thần Thánh Địa. Vì vậy, Cổ Thị Thần Quốc trong cơn tức giận, đã trực tiếp ra lệnh cho Cổ Thông Thiên ra tay, dẫn theo các cường giả, mưu đồ phản loạn, diệt hoàng tộc tạo hóa thần triều và thay thế nó. Cuối cùng, Cổ Thông Thiên đã chờ được cơ hội, khi Diệp Thanh Đế từ cấm địa sinh mệnh trên thương khung chi thượng tìm kim thần đan trở về và bị trọng thương, đã trực tiếp phát động phản loạn, giết chết Diệp Phong, vị hoàng thái tử, và làm Diệp Thanh Đế trọng thương. Vốn dĩ hắn muốn giết luôn cả Diệp Thanh Đế, nhưng dưới sự cầu xin hết mực của mẫu thân Diệp Phong, đã đổi thành giam cầm vĩnh viễn Diệp Thanh Đế, cái giá phải trả là mẫu thân của Diệp Phong, công chúa của Cổ Thị Thần Quốc, phải đồng ý theo các cao thủ của Cổ Thị Thần Quốc trở về vũ trụ thứ hai, bị giam lỏng trong thần quốc và không bao giờ được ra ngoài nữa. Năm đó, nếu không phải Nam Thúc hao tổn thần nguyên của mình, giúp Diệp Phong, vị hoàng thái tử này, nghịch thiên cải mệnh, e rằng Diệp Phong đã hoàn toàn chết rồi, Lâm Thúc nói đến đây, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ sâu sắc, cho nên Cổ Thông Thiên đã chiếm đoạt thành quả lao động của phụ thân con, sáng lập nên Thông Thiên Thần Triều bây giờ. và muốn nô dịch toàn bộ nhân tộc linh giới. Diệp Phong nghe xong tất cả, cuối cùng cũng đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng và các mối ân oán năm xưa. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thúc, giọng điệu kiên định nói, con nhất định sẽ cứu được phụ thân, và cả mẫu thân nữa. Đợi khi con tiến vào vũ trụ thứ hai tu hành, con sẽ khiến cho đám đại nhân vật của cổ thị thần quốc đó phải hối hận về quyết định năm xưa của chúng. Lâm Thúc gật đầu mạnh. Nói, trong mắt của một con quái vật khổng lồ của vũ trụ thứ hai như cổ thị thần quốc, sinh linh của vũ trụ thứ nhất, một vũ trụ mới sinh như chúng ta, bao gồm tất cả nhân tộc trên linh giới đại địa, đều là những kẻ vô cùng ti tiện. Diệp Phong lúc này có chút tò mò, nói, lão già cổ thông thiên đó mặc dù đã thành lập thông thiên thần triều, nhưng chỉ đang từ từ khống chế toàn bộ nhân tộc linh giới. Tại sao không cưỡng ép nô dịch tất cả nhân tộc linh giới? Theo lý mà nói, cổ thị thần quốc của vũ trụ thứ hai, chỉ cần cử vài siêu cấp cường giả giáng lâm là đủ để càn quét toàn bộ linh giới đại địa. Lâm Thúc lúc này lại cười một cách bí ẩn, nói, bởi vì vũ trụ thứ nhất của chúng ta cũng có người bảo vệ của riêng mình, đó chính là tâm của vũ trụ, hay còn gọi là ý chí vũ trụ. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, ý chí vũ trụ. Đúng vậy, Lâm Thúc gật đầu, mặc dù vũ trụ thứ nhất mà chúng ta đang ở chỉ là một vũ trụ mới sinh, nhưng nó cũng đã sinh ra ý chí vũ trụ. Sự tồn tại tối cao như ý chí vũ trụ sẽ không cho phép các sinh linh quá mạnh mẽ của vũ trụ thứ hai tiến vào vũ trụ thứ nhất của chúng ta để phá hoại. Nhưng cũng chính vì ý chí vũ trụ của chúng ta mới vừa mới sinh ra, ý chí vũ trụ không hoàn chỉnh, thiên đạo không hoàn chỉnh, nên các sinh linh bản địa của vũ trụ thứ nhất chúng ta không thể nào đột phá vĩnh hằng trong vũ trụ mới sinh này. Dù cho một kỳ tài tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm như phụ thân con, tu luyện tạo hóa thần quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở tu vi nửa bước vĩnh hằng cảnh. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra, chẳng trách toàn bộ linh giới đại địa chỉ có cổ thông thiên là một tồn tại vĩnh hằng cảnh, bởi vì hắn đến từ vũ trụ thứ hai. Đúng rồi, đột nhiên lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, hỏi, Lâm Thúc. Thúc có biết năm đó phụ hoàng của con đã giấu quốc khố của tạo hóa thần triều ở đâu không? Quốc khố của tạo hóa thần triều ư? Lâm Thúc nghe Diệp Phong hỏi, suy tư một lát rồi nói, năm đó phụ hoàng của con cũng không nói riêng với ta về chuyện quốc khố. Dù sao lúc đó ta ở vô cùng hỏa vực tu luyện, trấn giữ một phương, không mấy khi đến thần đô của tạo hóa thần triều. Nhưng ta nhớ có một lần uống rượu trò chuyện với phụ hoàng con, ông ấy có nhắc đến quốc khố, hình như không ở linh giới đại địa, mà ở bên kia linh giới thiên tiệm, tại đại lục phương Tây. Diệp Phong có chút kinh ngạc, quốc khố ở đại lục phương Tây sao? Lâm Thúc gật đầu, đúng vậy, có lẽ là ở đại lục phương Tây, nhưng cụ thể là ở nơi nào trên đại lục phương Tây thì ta cũng không biết. Diệp Phong nghe Lâm Thúc nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hơi thất vọng. Mặc dù biết quốc khố của tạo hóa thần triều ở đại lục phương Tây, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Xem ra chỉ có thể đợi cứu được phụ hoàng ra rồi hỏi chính người. Diệp Phong thầm thì, dù sao đi nữa, quốc khố của tạo hóa thần triều vô cùng quan trọng. Nếu có được nó, sẽ có tác dụng cực lớn đối với việc nâng cao thực lực tu vi của hắn, cũng như việc hồi phục thương thế của Lâm Thúc và phụ hoàng. Lúc này, Diệp Phong nhìn Lâm Thúc, nói, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát về thần đô. Nhân lúc chân thân của cổ thông thiên chưa trở về, chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn để cứu phụ hoàng. Lâm Thúc gật đầu, bây giờ ta cũng đã hồi phục được 1/10 thực lực, tương đương với tu vi thần khí cảnh, tầng thứ nhất của thần cảnh. Diệp Phong cười nói, mặc dù Lâm Thúc bây giờ chỉ mới hồi phục 1/10 tu vi, nhưng năm xưa Thúc là một cường giả chân thần cảnh đỉnh phong, tầng thứ 6 của thần cảnh. Truyền thừa và ý thức chiến đấu của Thúc, căn bản không phải là thứ mà một đám cường giả thần cảnh bình thường có thể so sánh được. Lâm Thúc cũng cười nói, dù sao thì bây giờ ta cũng có thể giúp con một tay. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong và Lâm Thúc rời khỏi khu vực man hoang, bay về trung tâm linh giới đại địa. Dù cả hai đều là cường giả thần cảnh, cũng phải mất gần một tháng ròng rã mới cuối cùng đến được khu vực biên giới của 19 châu nhân tộc. Khí tức thật quen thuộc, Lâm Thúc tiếp xúc với vùng đất này, lập tức ngồi xổm xuống, sờ lên lớp đất vàng cứng rắn, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Tiếp đó, hai người không trì hoãn. Đã tiêu một số lớn linh thạch để sử dụng trận pháp dịch chuyển xuyên châu tại một châu gần nhất, trực tiếp dịch chuyển đến một điện dịch chuyển trong thần đô. Khi hai người bước ra khỏi trận pháp dịch chuyển, Lâm Thúc lúc này đã khoác một chiếc áo choàng đen. Ánh mắt vô cùng tang thương nhìn cảnh tượng phồn hoa của thần đô, nói, nơi này mọi thứ so với 3.000 năm trước, cũng không thay đổi bao nhiêu. Thần đô vẫn phồn vinh thịnh vượng như vậy, đây đều là giang sơn mà Diệp huynh đã liều mình gây dựng, bây giờ lại bị Tu Hú chiếm tổ chim khách, bị Cổ Thông Thiên cướp đoạt. Diệp Phong đứng bên cạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nói, đi thôi, chúng ta đến Lăng Tiêu thần cung của đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu. Lần này, ta muốn mượn thân phận đại hoàng tử để bắt gọn toàn bộ lão tổ của 8 đại gia tộc siêu cấp, những kẻ đã truy sát ta ở đại địa Tây Bắc, khiến ta thê thảm như vậy. Lâm Thúc kinh ngạc, đại hoàng tử, dòng dõi của Cổ Thông Thiên, con vậy mà đã trà trộn đến bên cạnh dòng dõi của Cổ Thông Thiên sao? Diệp Phong cười nói, ha ha, ta đã ngụy trang tên của mình, ở thần đô ta tên là Diệp Đế, bây giờ được ca tụng là đệ nhất kỳ tài của nhân tộc linh giới. Lâm Thúc nghe vậy, cũng không nhịn được cười ha ha, lợi hại, lợi hại. Tiếp đó, hai người xuyên qua từng con phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đến được bên ngoài hoàng cung. Lâm Thúc toàn thân bọc trong áo choàng đen, ánh mắt xuyên qua mũ trùm nhìn về phía hoàng cung nguy nga to lớn, lộ ra vẻ phức tạp. Còn Diệp Phong lúc này thì ánh mắt bình tĩnh, đi đến trước cửa chính hoàng cung. Một đám thị vệ hoàng kim cao lớn lập tức bước ra, vênh váo nói, hoàng cung trọng địa, người không phận sự miễn vào, tiểu tử, mau rời đi hà. Khoan đã, ngươi là, đột nhiên, đám thị vệ hoàng cung cao lớn này nhìn thấy dung mạo của Diệp Phong, bỗng nhiên vô cùng hoảng sợ, Diệp Đế đại nhân. Ngài là Diệp Đế đại nhân. Diệp Đế đại nhân ngài, đã trở về rồi sao? Trong nháy mắt, toàn bộ đám thị vệ hoàng cung lập tức quỳ một chân xuống đất, khẩn trương và cung kính hô lớn, tham kiến Diệp Đế đại nhân. Đám thị vệ hoàng cung này đều biết rõ, thân phận của Diệp Đế tôn quý đến mức nào. Không chỉ là đệ nhất kỳ tài dưới trướng đại hoàng tử, mà còn là một siêu cấp cường giả có chiến lược sánh ngang với thần cảnh chí cường giả ngay khi còn ở hư thần cảnh. Lâm Thúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nhịn được kinh ngạc cười một tiếng, dường như không ngờ rằng Diệp Phong, vị thái tử của triều đại trước, lại có thể sống tốt như vậy trong triều đại bây giờ. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào đám thị vệ hoàng cung, vẻ mặt không chút gợn sóng, bình tĩnh nói, các ngươi nhìn thấy ta, giống như thấy quỷ vậy, kinh ngạc đến thế. Có phải cả thần đô đều đồn rằng ta đã chết rồi không? Một thị vệ hoàng cung lấy hết dũng khí chắp tay nói, đúng vậy, mấy tháng trước, có người từ 8 đại siêu cấp gia tộc truyền ra tin đồn rằng Diệp Đế đại nhân đã bị ma thần của Hắc Ám dị tộc sát hại nơi Tây Bắc đại địa. Diệp Phong cười lạnh, xem ra tất cả mọi người đều cho rằng ta chết trong tay Hắc Ám dị tộc rồi nhỉ. Một thị vệ hoàng cung lên tiếng, ban đầu mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, thần tiễn hầu đã liều chết nói ra chân tướng, rằng chính các lão tổ của 8 đại gia tộc siêu cấp đã liên kết với nhau để truy sát Diệp Đế đại nhân ngài. Lão tổ của 8 đại gia tộc siêu cấp mới là hung thủ thật sự. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức khẽ động, thần tiễn hầu đã nói ra sao? Một thị vệ hoàng cung lúc này nói xong, sắc mặt dường như có chút do dự, đúng vậy. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng trong lòng lại có chút trùng xuống, nói, còn có chuyện gì nữa? Nói tiếp đi, vâng, thị vệ hoàng cung này nói tiếp, vì chuyện này, thần tiễn hầu đã bị các lão tổ của 8 đại gia tộc siêu cấp liên thủ gây áp lực. Lợi dụng các mối quan hệ của các gia tộc siêu cấp để chèn ép toàn bộ thần tiễn hầu phủ. Cuối cùng, thần tiễn hầu ông ấy đã bị ép phải tự sát trong chính hầu phủ của mình. Cái gì, bị các lão tổ của 8 đại gia tộc siêu cấp ép đến mức phải tự sát sao? Diệp Phong nghe thị vệ hoàng cung nói, ánh mắt vốn bình tĩnh đột nhiên tuôn ra một cơn tức giận ngút trời. Một luồng khí tức lạnh lẽo và sát phạt đến cực điểm tức thì từ trên người Diệp Phong điên cuồng tuôn ra, phảng phất như sông băng vô tận giáng lâm. Vào giờ phút này, đám thị vệ hoàng cung khí huyết tràn đầy đều cảm thấy toàn thân gần như bị đông cứng lại. Vị Diệp Đế đại nhân trẻ tuổi này, so với trước đây còn đáng sợ hơn một đám thị vệ hoàng cung đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Một thị vệ hoàng cung vội nói, Diệp Đế đại nhân, ta đi thông báo ngài đã trở về, đại hoàng tử điện hạ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hoặc là, Diệp Đế đại nhân, ngài cùng ta đi gặp đại hoàng tử điện hạ đi. Diệp Phong lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ âm u sâu sắc, ngươi đi thông báo trước đi, ta tạm thời không đến chỗ đại hoàng tử. Thần tiễn hầu không sợ cường quyền, vì ta mà nói ra chân tướng, lại bị ép phải tự sát trong hầu phủ. Ta muốn đến thần tiễn hầu phủ để tế bái ông ấy. Sau đó, ta sẽ đi lấy 8 cái đầu của lão tổ 8 đại gia tộc siêu cấp đã truy sát ta ngày đó, về để tế vong hồn thần tiễn hầu. Nghe những lời của Diệp Phong, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Một đám thị vệ hoàng cung đều sợ đến mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Bầu trời thần đô này, sắp thay đổi rồi, bọn họ đã có thể dự liệu được, sắp tới trong thần đô, vì sự trở về của vị Diệp Đế đại nhân này, sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu đáng sợ. Tại Thần Tiễn Hầu Phủ ở Kinh Thành, khắp nơi đều treo vải trắng tang tóc, không khí lạnh lẽo và trang nghiêm bao trùm khi Diệp Phong đặt chân tới. Thậm chí không một ai nhận ra chàng thanh niên này chính là Diệp Đế trong truyền thuyết, bởi trong tâm trí của tất cả mọi người ở Thần Đô, vị kỳ tài tuyệt thế ấy đã chết rồi. Hơn nữa, người ta còn đồn rằng ngài đã bị 8 vị lão tổ của 8 gia tộc siêu cấp liên thủ truy sát, nên không một ai tin rằng Diệp Phong sẽ có ngày trở về. Tất cả đều cho rằng, một huyền thoại đã đến hồi kết, bởi lẽ uy thế của 8 gia tộc siêu cấp ở Thần Đô thực sự quá lớn. Sau khi Thần Tiễn Hầu nói ra chân tướng, mọi người đều thấy ngay cả đại hoàng tử cũng phải im lặng, chẳng hề lên tiếng chỉ trích 8 gia tộc kia, rõ ràng. Một nhân vật cường thế như đại hoàng tử cũng đã phải thỏa hiệp, vì đối với bậc hoàng thân quốc thích, chẳng giải gì vì một thiên tài đã chết mà đắc tội với 8 gia tộc siêu cấp. Đó là một việc làm vô cùng dại dột. Chính vì biết rõ điều này, Diệp Phong giờ đây mới một mình tìm đến Thần Tiễn Hầu Phủ. Có lẽ trước kia, Thần Tiễn Hầu trong mắt Diệp Phong chỉ là một tùy tùng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hiện tại, khi bản thân bị 8 gia tộc siêu cấp truy sát hãm hại, đến cả đại hoàng tử cũng vì lợi ích mà im lặng, không dám đắc tội với chúng vì mình. Thì chính tiểu nhân vật Thần Tiễn Hầu trong mắt vô số người kia lại anh dũng đứng lên. Dù biết rõ sẽ bị 8 gia tộc siêu cấp uy hiếp, bức bách, ngài vẫn đứng ra nói rõ chân tướng ở Tây Bắc đại địa ngày ấy, trả lại cho Diệp Phong một sự trong sạch. Giờ phút này, Diệp Phong đã bước vào nội phủ của Thần Tiễn Hầu. Ánh mắt chàng lập tức dừng lại nơi cỗ quan tài lớn màu đỏ thẫm đặt giữa nội phủ. Lúc này trong nội phủ không một bóng người, chỉ có mình Diệp Phong đơn độc đứng đó. Chàng nhìn chằm chằm cỗ quan tài, ôm quyền chắp tay, giọng trầm lạnh cất lên, Thần Tiễn Hầu, ngài yên tâm, ta sẽ dùng đầu của lão tổ 8 gia tộc siêu cấp mang đến đây tế điện ngài. Vừa dứt lời, Diệp Phong xoay người rời đi. Chàng trai trẻ, ngươi là ai? Ngươi không phải người của Thần Tiễn Hầu phủ chúng ta, sao có thể tự tiện xông vào nội phủ? Đột nhiên, khi Diệp Phong vừa xoay người, mấy tên thị vệ từ xa đi tới, phát hiện bóng dáng chàng liền lập tức quát lớn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã tung người bay vút lên không trung. Trong khoảnh khắc, toàn thân chàng tỏa ra vạn trượng thần quang, khí thế bá đạo khủng bố vô biên lập tức bao trùm toàn bộ Thần Đô. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng và bá đạo vang vọng khắp kinh thành, 8 gia tộc siêu cấp, ta, Diệp Đế, đã trở về. Hôm nay, ta muốn báo thù cho chính mình, và cho Thần Tiễn Hầu đã bị các ngươi bức hại đến chết. Kẻ nào dám cản, ta giết kẻ đó. Gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, cả Thần Đô lập tức chìm trong một sự sôi trào dữ dội. Trong khoảnh khắc, vô số người trong thành đều nghe thấy giọng nói tràn ngập phẫn nộ và sát khí lạnh lẽo ấy. Cái gì, đó là giọng của Diệp Đế ư? Diệp Đế trở về rồi. Ngài ấy vậy mà không chết. Sống sót được sau cuộc truy sát của 8 vị lão tổ của 8 gia tộc siêu cấp sao? Nhưng cho dù không chết, bây giờ trở về cũng nên bí mật nghỉ ngơi dưỡng sức chứ, không nên bại lộ bản thân như vậy. Đây chẳng phải là để cho các lão tổ của 8 gia tộc kia giết ngài thêm một lần nữa sao? Vào lúc này, người của các đại thế lực trong Thần Đô đều đồng loạt lao ra khỏi nơi ở của mình. Họ ngẩng đầu nhìn lên trời, và thứ đầu tiên họ thấy là một bóng người trẻ tuổi đang đứng trên không trung vạn trượng, toàn thân tỏa ra thần quang vô tận, bóng người ấy đứng thẳng tắp uy nghi. Ánh sáng vạn trượng, toàn thân tràn ngập khí thế hùng vĩ vô tận, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi của thời viễn cổ hiển linh, giáng trần dưới bầu trời xanh. Hít, khí thế thật cường hãn, Diệp Đế này, chẳng lẽ đã thành thần rồi sao? Giờ phút này, không ít cường giả của các thế lực lớn đều nhìn ra điều gì đó, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thành thần ư, lúc này trong đám người cũng có tiếng cười lạnh truyền ra, thành thần thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là võ giả thần khí cảnh tầng thứ nhất. Các ngươi phải biết rằng, các lão tổ trong 8 gia tộc siêu cấp, mỗi một người đều có tu vi thần khí cảnh tầng 10 đỉnh phong. Thậm chí có cả cường giả thần hòa cảnh tầng thứ hai. Diệp Đế này vẫn còn quá trẻ người non dạ, chết đi sống lại mà vẫn dám công khai khiêu khích 8 gia tộc siêu cấp, thật sự không sáng suốt chút nào, suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi. Quá nóng này, hắn căn bản không hiểu được 8 gia tộc siêu cấp có thể đứng vững ở Thần Đô bao nhiêu năm qua, nội tình của họ quả thực sâu không lường được. Không phải người thường có thể tưởng tượng nổi, lúc này trên khắp Thần Đô, có người kinh thán, có người lại cười lạnh mỉa mai. Nhưng dù thế nào đi nữa, Diệp Phong giờ đây căn bản không thèm để tâm đến những suy nghĩ của vô số người bên dưới. Chàng bây giờ chỉ muốn tru diệt toàn bộ 8 cường giả của các gia tộc siêu cấp đã truy sát mình lúc trước. Để rửa sạch mối nhục này, để tế điện anh linh của Thần Tiễn Hầu. không có kẻ nào ra mặt sao? Diệp Phong nhìn tám gia tộc siêu cấp vẫn im lìm tĩnh lặng, đột nhiên nhếch mép cười, nói, vậy thì ta sẽ đánh cho đến khi các ngươi phải chui ra. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền đưa một tay ra, đánh về một hướng nào đó phía dưới. Hướng đó, chính là Trương gia, một trong tám gia tộc siêu cấp. Diệp Phong vung tay, lập tức một bàn tay khổng lồ màu tím, uy nghi như núi, mang theo sức nặng vô tận, tức thì oanh kích xuống dưới. Một tòa cung điện của Trương gia trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Bàn tay lớn màu tím tiếp tục nện xuống mặt đất, trực tiếp tạo ra một dấu tay khổng lồ trong đống phế tích. Hít, Diệp đế này vậy mà thật sự dám ra tay với một gia tộc siêu cấp trước sự chứng kiến của vạn người. Vào lúc này, vô số người trong thần đô khi thấy Diệp Phong lập tức đánh nát cung điện của Trương gia, đều không khỏi kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp đế, người thật to gan. Đột nhiên từ trong phủ đệ Trương gia bay ra một nam tử thanh niên cao lớn, hắn mặc huyền y màu vàng, thân hình thẳng tắp như ngọn thương, lưng đeo ba thanh chiến kiếm, dáng vẻ anh vĩ. Toàn thân tỏa ra ánh sáng bất hủ, đôi đồng tử sắc bén như thiên kiếm, tựa như có thể đâm thủng cả trời xanh. Là thiên kiêu cấm kỵ của Trương gia, Trương Thái Nhất. Nghe đồn hắn trời sinh đã là chí tôn kiếm thể, hình như mấy ngày trước đã bước vào thần cảnh giới. Đây là một tồn tại có thể sánh ngang với thần vương thể Khương Bắc Huyền của Khương gia. Là người dẫn đầu thế hệ trẻ đỉnh cao của thần đô chúng ta. Giờ phút này, sự xuất hiện của thiên kiêu cấm kỵ Trương Thái Nhất đã khiến cả thần đô sôi trào. Bởi vì những thiên kiêu cấm kỵ như Trương Thái Nhất gần như đại diện cho thế hệ trẻ đỉnh cao nhất của nhân tộc trên toàn cõi linh giới. Từ trước đến nay, Trương Thái Nhất luôn bí mật tu luyện trong gia tộc, thần long thấy đầu không thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.